Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, chương 229, Mộng Bức Đường Ánh Tuyết 20/60. Thảo, là cái nào tên khốn kiếp nói xong âm thanh có tấm màn đen. Cái này mẹ nó cũng coi như tấm màn đen. Nói thật, Diệp Thu mang theo hài tử đi tham gia giọng hát hay thu lại đúng là có chút không phương tiện. Nhưng là như thế nào đi nữa? Cái này cũng không đủ trình độ tấm màn đen nói một chút đi. Công tác nhân viên chiếu cố hài tử. Điểm này, ta cảm thấy không có tâm bệnh. Ta còn cảm thấy vị này đạo diễn trợ lý rất ấm tâm đây. Nhìn qua thật trẻ tuổi a, để không biết có bạn gái hay chưa đâu. Ai yêu này, trên lầu đại mụ bắt đầu rối loạn. Người mẹ nó mới đại mụ đây. Lão nương hiện tại mới 20. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong TV tiết mục vẫn còn tiếp tục. Tại truyền bá qua một đoạn này về sau, tầm mắt lập tức chuyển hướng bốn vị đạo sư, bắt đầu phát ra đối bọn hắn phỏng vấn. Tiểu Tuyết, ngươi nhanh lên a, nhanh, cũng sắp đến muộn. Theo một trận xe hơi tiếng thắng xe vang lên, một tên người mặc màu đen âu eo váy ngắn sáo trang nữ tử một bên theo một chiếc màu đỏ áo đế A4 trên xe đi xuống, vừa hướng trong xe thúc giục, đến trễ liền đến trễ đi. Mặc cả người màu trắng âu eo váy ngắn sáo trang đường chiếu 24 tam Tuyết một mặt bất đắc dĩ theo ngồi kế bên người lái đi xuống, nhìn mình khuê mật nói ra, không phải liền là một cái ca hát tiết mục sao? Bỏ qua đầu truyền bá, ngày mai còn không có phát lại đi. Ngươi cái này âm nhạc ngu ngốc, hoàn toàn sẽ không hiểu mê ca nhạc tâm tình. Đối phương lộ ra một mặt phấn khởi biểu lộ. Hôm nay thế nhưng là chúng ta thu điện hạ lần đầu tại giọng hát hay sân khấu lớn này trên biểu diễn. Làm fan, ta đương nhiên muốn ngay đầu tiên đi hỗ trợ á. Nếu như chờ đến ngày mai, cái kia ý nghĩa thì hoàn toàn không đồng dạng. Thu điện hạ, cái quỷ gì? Nghe khuê gật hô lên cái tên này, Đường Ánh Tuyết đã cảm thấy có chút thẩm đắc hoàng, trên cánh tay đều dựng lên nổi da gà. Chính là Diệp Thu á. Khuê mật hoan Đường Ánh Tuyết một chút, nói ra, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua sao? Bây giờ trên internet rất nóng bỏng Diệp Thu, được xưng là giới âm nhạc yêu nghiệt Diệp Thu, bị Đế Đô Học viện âm nhạc Mai Lão Tiên sinh xưng là năng lượng nâng lên Hán ngữ giới âm nhạc quật khởi đại kỳ cái kia Diệp Thu. Làm Đường Ánh Tuyết nghe được khuê mật nói đến Diệp Thu cái tên này thời điểm, nàng vô ý thức cho là đối phương nói chính là của mình Diệp Thu. Tuy nhiên rất nhanh liền lắc đầu, cho tự mình bác bỏ. Tại Đường Ánh Tuyết xem ra, nàng Diệp Thu mặc dù là học viện âm nhạc tốt nghiệp, nhưng lại cho tới bây giờ liền không có nghe qua hắn ca hát. Hẳn không phải là cái kia bây giờ tại toàn bộ trên internet đều bị truyền đi phí phí dương dương giới âm nhạc yêu nghiệt. Đường Ánh Tuyết tức giận liếc khuê mật một chút, nói ra, Diệp Thu liền Diệp Thu đi, ngươi làm gì buồn nôn như vậy đất để người ta Thu điện hạ a, ngươi cũng sắp 30 tuổi có được hay không, vẫn là Đế Đô đài truyền hình biên kịch đây, dù sao cũng là nghiệp nội nhân sĩ, có thể hay không đừng như thế quy a. Khuê mật một mặt ngạo kiều nói, dừng ạ, cái này cùng chức nghiệp cùng tuổi tác có cái gì quan hệ? Tuy nhiên ta đã 30, nhưng là lòng ta nhưng vẫn là một khỏa 16 tuổi lòng của thiếu nữ. Đối mặt vị này tên dở hơi khuê mật, Đường Ánh Tuyết đã triệt để bất lực nói xấu. Được rồi, ta thiếu nữ, mau tới lầu đi, bằng không ngươi, Thu điện hạ, muốn chạy a, đều tại ngươi, lại lãng phí mấy phút. Tranh thủ thời gian, tranh thủ thời gian. Tại khuê mật tiếng thúc giục dưới sự hai người nhanh chóng chạy lên lầu. Tại khuê mật vội vàng vậy nếu là mở cửa thời điểm, Đường Ánh Tuyết ngẩng đầu nhìn đen nhánh trên lầu. Diệp Thu cùng Tiểu Mộng Mộng đã ra ngoài một tuần lễ nhiều, đến bây giờ cũng còn chưa có trở về đây. Cứ việc mỗi ngày hai người đều có thông điện thoại, nhưng là Đường Ánh Tuyết phát hiện mình đối Diệp Thu Tư Niệm nhưng là vẫn như cũ càng ngày càng hơn. Tăng thêm, mấy ngày nay chính mình sở dĩ sẽ lựa chọn ngày ngày tăng ca. Cũng chính bởi vì Diệp Thu là không ở đế đô, chính mình sợ một người sau khi về nhà sẽ chịu không nổi loại tư niệm này nỗi khổ. Lúc này mới lựa chọn ở đơn vị tăng ca. Tốt tốt, mau vào đi. Ngay tại Đường Ánh Tuyết thất thần thời điểm, cửa phòng mở ra, Khuê Mật lập tức lôi kéo Đường Ánh Tuyết vào cửa. Đốt đèn, cởi giày, đổi giày, Khuê Mật một loạt động tác này một mạch mà thành. Tại bỏ ra không đến một phút thời gian liền hoàn thành cái này ba bước. Sau đó nhanh chóng chạy tới phòng khách, cầm lấy điều khiển từ xa vừa mở. Theo màn ảnh hiện ra, trong tấm hình thời gian dần qua xuất hiện nội dung tiết mục. Nơi này là chiết tỉnh điện đài truyền hình Hoa Hạ giọng hát hay thứ năm quý. Chấm ngoặc kép, tại người chủ trì đầy nhiệt tình trong giới thiệu. Bốn vị đạo sư hát riêng mình đại biểu tác dùng cái này theo sân khấu phía sau đi ra. Ha ha, còn tốt, vừa mới gặp phải, nhìn thấy bốn vị đạo sư vừa mới ra sân. Đường Ánh Tuyết Khuê Mật nhất thời thở phào nhẹ nhõm, còn tốt không có bỏ qua. Lúc này, Đường Ánh Tuyết mới vừa vặn đổi xong giày, đồng thời đem đổi lại giày từng cái nhét vào trong tủ giày. Chờ đến thu thập xong hết thảy, Đường Ánh Tuyết mới thản nhiên đi tới phòng khách, một cái giám tương đương cỗ sát bên Khuê Mật ngồi xuống. Của người đó vị trí, Thu Điện Hạ, lúc nào ra sân à? Ta đây làm sao biết à? Khuê Mật vảnh vảnh lên miệng, nói ra, tuy nhiên lấy tiết mục tổ đi tiểu tính, chắc chắn sẽ không để cho Diệp Thu qua sớm đi ra ngoài. Đường Ánh Tuyết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, đây là vì cái gì a? Vì xếp hàng suất thôi. Khuê Mật bĩu môi một cái nói, để không biết có bao nhiêu người cũng là hướng về phía chúng ta Thu Điện Hạ mới đến nhìn kỹ thanh. Âm đây, nếu là Thu Điện Hạ đi ra ngoài quá sớm, khán giả sau khi xem xong liền đổi đài. Cái kia tiết mục tổ nhờ có a? Đường Ánh Tuyết nghi ngờ nói, cái này Diệp Thu thật cứ như vậy hỏa sao? Đó là, Khuê Mật một mặt ngạo kiều đất, dương lên đầu. Hắn nhưng là nhất định nâng lên Hán ngữ giới âm nhạc quật khởi đại kỳ nam nhân a. Đường Ánh Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người hôm nay thế nhưng là đáp ứng ta. Phải bồi ta xem xong toàn bộ tiết mục. Đúng lúc này, Khuê Mật chăm chú nhìn Đường Ánh Tuyết, vô cùng nghiêm túc nói ra. Nói chuyện cần phải giữ lời, cũng ngàn vạn lần chớ nhìn thấy đồng dạng lại đi làm việc của ngươi công tác. Tốt tốt tốt, ta hôm nay nhất định cùng ngươi xem hết. Đường Ánh Tuyết bất đắc dĩ nhún vai, cùng ngươi nhìn thấy ngươi, Thu Điện Hạ, rời đi vị trí được chưa? Khuê Mật nghe xong, nhất thời nở một nụ cười, cái này còn không sai biệt lắm. Thế là hai cái cô nương tại một phen nói giỡn về sau, dễ nhìn lên truyền hình, nói tóm lại, cái này giọng hát hay thời kỳ thứ nhất thế nhưng là bao hàm tiết mục tổ to lớn dã tâm. Bởi vậy tại đoạn ngắn cắt nối biên tập bên trên là đi qua tỉ mỉ sách lược cùng chọn lựa. Thế là, khán giả ngoại trừ thưởng thức được một chút thủy chuẩn rất cao tuyển thủ ngoại, cũng ngoài ý muốn thấy được cùng đạo sư tại chỗ xé ép khác loại tuyển thủ. Ta đi, tên này tuyển thủ rất nghiêu đi. Vậy mà tại chỗ nghi vấn Lưu Chính Hoan lão sư. Cái này gọi Tào Mộng Xuyên nhất định muốn nghiêu bước lên trời a. Hắn lại còn từng thu được Hoa Hạ đài truyền hình cả nước thanh niên ca sướng giải thưởng lớn. Cuộc so tài ngân thưởng. Lợi hại như vậy, thật đúng là nhìn không ra. Ha ha, hắn sắp xong rồi. Chính Hoan lão sư bắt đầu chăm chỉ, làm khán giả nhóm nhìn thấy Lưu Chính Hoan tại hiện trường thông qua cái này gọi Tào Mộng Xuyên. Tuyển thủ cùng Tề Thanh diễn sướng thu âm so sánh đến phân phân ra giữa hai người chênh lệch thì sở. Hữu khán giả cũng nhịn không được vì là Lưu Chính Hoan uống lên màu đến. Không hổ là Chính Hoan lão sư a. cái này phân tích quá nghiêu. Ta đi, Chính Hoan lão sư thái đáng sợ. Nhất định liền cùng bác sĩ làm giải phẫu một dạng đem đối phương khuyết điểm tất cả đều cho phân. Tích ra, một tên đáng thương a. Nhìn một chút trắng bệch cả mặt đây. Ha ha, đáng đời a. Ai bảo hắn khiêu khích trước Chính Hoan lão sư ấy nhỉ? Có từng chút một thành tích cũng không biết trời cao đất rộng. Loại người này coi như tiến vào làng giải trí, cũng nhất định không thành được thành tựu. Nói đúng là, tại một trận náo nhiệt đi qua, vị này tuyển thủ cuối cùng ảo não xuống đài. Sau đó, chính là tiếp theo danh tuyển thủ ra sân, làm màn hình màn ảnh hoán đổi đến phía sau đài thời điểm. Đám người dễ nhìn thấy một tên không? Ba tuyển thủ ôm một đứa bé, chậm rãi leo lên sân khấu. Đây là tình huống gì? Chả thế nào ôm hài tử lên đài. Chẳng lẽ là muốn cùng hài tử cùng một chỗ hợp sướng sao? Không thể nào, một chút lúc trước cũng không có đóng chú qua Diệp Thu khán giả tại nhà của mỗi người không hẹn. Mà cùng phát ra tương tự nghi hoặc, cùng lúc đó, chính bồi tiếp khuê mật cùng một chỗ quan sát giọng hát hay đường ánh tuyết. Khi nhìn đến trong màn hình cái này xuất hiện ở trên võ đài người trong tích tắc, không khỏi sửng sốt một chút. Hả? Làm sao, thế nào lại là hắn? Đúng lúc này, đường ánh tuyết nghe được bên người khuê mật một trận reo hò. Ha ha, a tuyết, mau nhìn, đây chính là chúng ta Thu Điện hả? Còn có chúng ta Mộng Mộng tiểu công chúa. Ha ha, thấy không, chúng ta Thu Điện hả có phải hay không rất đẹp trai a? Xuất hiện ở trong màn hình người này, chính là Diệp Thu, giờ này khắc này. Đối mặt với trong màn hình, chính ôm tiểu Mộng Mộng đi đến võ đài Diệp Thu, đường ánh tuyết trong nháy mắt dễ gương mặt mộng bức, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.